Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669 cướp nhà khó phòng. Tiêu Hải Thanh trong lòng ấm áp nồng đậm mà ni Cảnh Vân Chiêu cũng không nhiều lời. Nhấp miệng cười, nàng có thể nghĩ đến Tiêu Hải Thanh luyện tập tử lượng nguyên nhân, cho nên không đi ngăn cản. Nếu lúc trước nhắc tới, nàng tất nhiên cũng sẽ có chút ngượng ngùng, cho nên coi như làm là không biết. Hiện tại xem nàng tử lượng tốt như vậy, lúc này mới yên tâm nói ra. Tiêu Hải Thanh chỉ sợ là lo lắng cho mình lại có uống say một ngày, đến lúc đó đã xảy ra nàng không muốn làm sự, từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào bò dậy, là nàng tính tình. Mấy người ở bên ngoài chơi cái suốt đêm, chờ trở về thời điểm, trừ bỏ Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh ở ngoài, những người khác đã uống mắt say lờ đờ mông lung. Tô Sở cả người cơ hồ treo ở Cảnh Vân Chiêu trên người chết sống không chịu xuống dưới. Đường Tử Hoa cùng Cam Cẩn Thận hai người còn lại là vẻ mặt xưng huynh gọi đệ bộ dáng. Xem Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt phức tạp buồn cười. Này hai người tính cách gần, đều là chết sĩ diện người, ngày thường căn bản không trẻ măng lẫn nhau đối lập, hiện tại khen ngược, dường như đột nhiên tình cảm thâm hậu giống nhau. Tiêu Đạo Ân gần nhất lại tới nháo sự sao? Cảnh Vân Chiêu một bên nâng Tô Sở, một bên hướng Tiêu Hải Thanh hỏi. Tiêu Hải Thanh trên mặt mang theo vài phần rượu hồng, yêu diễm xinh đẹp, khóe miệng một câu, mở miệng nói, hắn a, mỗi lần có rảnh thời điểm liền sẽ lại đây, chỉ là nhìn không thấy người, đại môn bị ta thay đổi khóa, bất quá bị hắn như vậy vẫn luôn quấy rầy, Giang Dung tinh thần không tốt lắm, rõ ràng là người mang thai. Nhưng lại còn so trước kia nhẹ rất nhiều. Cũng may dự tính ngày sinh liền ở gần nhất. Cảnh Vân Chiêu cười khổ một chút. Nếu Giang Dung mau sinh, kia chỉ sợ Tiêu Đạo Ân càng điên cuồng đi. Tiêu Đạo Ân cái kia công ty rút nhỏ quy mô, phía trước mua biệt thự cũng đổi đi, biến thành Ninh Thị một gian bình thường tiểu khu phòng, nhưng cũng xem như nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Chẳng qua Tiêu Đạo Ân còn không hài lòng, rốt cuộc hắn là thiếu chút nữa liền đi vào Ninh Thị thượng lưu người, cái loại này chênh lệch chỉ sợ cả đời này đều bỏ thêm vào không được. Bởi vậy thường xuyên làm Tiêu Hải Thanh bồi hắn cùng đi nhận thức đủ loại lão tổng, thật là chẳng biết xấu hổ. Chỉ là làm Cảnh Vân Chiêu càng vô pháp lý giải chính là Tiêu Hải Thanh mỗi lần đều đáp lời bồi cùng nhau tham dự các loại hoạt động, hiện giờ kia giao tế năng lực nhưng thật ra chướng không ít, nhận thức người rất nhiều. Cũng may chính nàng trong lòng hiểu rõ, bồi ăn bồi uống nhưng giống phía trước dêm như vậy sự tình nhưng thật ra không phát sinh quá. Ta thật sự không biết ngươi chuẩn bị như thế nào đối đãi Giang Dung trong bụng hài tử. Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt hồ đồ, này có cái gì khó, mặc kệ là của ai, đứa nhỏ này đều là ta kiềm chế Giang Dung nhược điểm. Đến lúc đó ta đi kinh đô, có đứa nhỏ này ở, Giang Dung phiên không ra cái gì sóng gió tới, còn có ta ba ba. Hắn tự cho là thứ gì đều nắm giữ ở chính mình trong tay, lại không biết kỳ thật sớm đã hai bàn tay trắng. Ngươi cho rằng ta mỗi lần cùng hắn cùng nhau ra cửa giao tế là vì cái gì? Ta có thể bảo đảm, chỉ cần ta một câu, ta ba ba lập tức là có thể không có trong tay hết thảy. Tiêu Đạo Ân có cái gì động tác, nàng chỉ cần gọi điện thoại cùng những người đó chồng lên hai câu là có thể rõ ràng. Trừ lần đó ra, nàng phụ thân thư phòng thậm chí công ty nàng tại đây đoạn thời gian đều tìm mọi cách đi qua vô số lần, bên trong có cái gì, tư liệu cùng nhược điểm nàng đều rõ ràng. Nên bảo tồn chứng cứ hoặc là nên phục chế xuống dưới đồ vật đều đã phục chế giấu đi. Có câu nói rất đúng. Ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng. Nàng, nhưng còn không phải là cái kia gia tặc lâu. Chỉ là hiện tại, còn chưa tới làm hắn mất đi hết thảy thời điểm. Bởi vì hắn còn không có nhìn đến chính mình nữ nhi hỗn hô mưa gọi gió. Nghĩ đến đây, Tiêu Hải Thanh ánh mắt lóe lóe. Nàng thiếu tiền, tuy nói Cảnh Vân chưa có, nhưng nàng còn không có ra mặt dày đến khắp nơi mượn nông nỗi. Nàng sẽ dựa vào chính mình. Hết chương.